Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, Đường Nguyệt Hoa xuất thủ. Ly Gián Đường Tam cùng Tiểu Cửu, Tần Minh đến rốt cục để Tuyết Băng Hoàng Tử được cứu. Tiểu Cửu vẫy tay một cái, Đại Bạch thì đình chỉ truy cắn mấy người. Tuyết Băng Hoàng Tử liền không có làm sao thảm qua. Hắn bị Thái Tử đánh qua, bị Tuyết Dạ Đại Đế mắng qua, nhưng chưa từng có bị chó cắn qua. Mà lại, ngay trước nhiều nữ sinh như vậy trước mặt, hắn hôm nay xem như đem người ném sạch. Chờ lấy, không để cho các ngươi xéo đi, ta thì không họ Tuyết. Tuyết Băng Vương Tử hận hận thề. Tiểu Cửu bọn người theo Tần Minh tiến về phòng giáo vụ. Nhưng người nào cũng không có chú ý. Ở phía xa trong lương đình, có hai người đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Trong đó nam tử trẻ tuổi ánh mắt hận không thể ăn Tiểu Cửu. Hai người này chính là Nguyệt Hiên chủ nhân Đường Nguyệt Hoa, cùng Hạo Thiên Tông ba đời thủ tịch đệ tử Đường Long. Là Đường Khiếu dặn dò bọn họ trước tới đón đưa Đường Tam về tông môn. Cho nên bọn họ một mực liền ở chỗ này chờ Đường Tam. Tiểu Long, chúng ta không cần đi. Đường Nguyệt Hoa khí độ lộng lẫy, môi mỏng khẽ mở nói. Vì cái gì? Nhị cô, chúng ta không phải đến nói cho Đường Tam phụ thân hắn tử vong chân tướng sao? Muốn cho Tiểu Tam thấy rõ ràng, tên tiểu tạp chủng kia là cái hạng người gì? Đường Long ánh mắt ửng đỏ. Thâm cừu đại hận, làm sao có thể không báo? Hắn phải ngay mặt vạch trần Tiểu Cửu giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Để hắn chúng bạn xa lánh. Ta muốn có một người, so với chúng ta thích hợp hơn nói cho Đường Tam chân tướng. Người nào? Tuyết Tinh Thân Vương, Đường Nguyệt Hoa từ tốn nói. Tiểu Cửu người này có thù tất báo. Người muốn là trước mặt mọi người vạch trần lai lịch của hắn. Để hắn chúng bạn xa lánh, hắn có khả năng sẽ thẹn quá hóa giận giết ngươi. Nhị cô, ngươi nói là hắn cô dám đối Tuyết Tinh Thân Vương thế nào? Đường Long nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu Cửu nếu như không muốn cùng toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc là địch, cũng không dám động Tuyết Tinh Thân Vương. Cái kia dù sao cũng là Tuyết Dạ Đại Đế thân đệ đệ. Đường Nguyệt Hoa quay đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đường Long, lần nữa cảnh cáo nói, nhớ kỹ, các ngươi về sau nhất định muốn đối xử tử tế Tiểu Tam. Đối xử tử tế hắn quan tâm người, đừng cho hắn thất vọng đau khổ, chỉ có hắn song sinh võ hồn, mới là cứu vãn Hạo Thiên Tông hy vọng, muốn là lúc trước tông môn nghe ta, đối xử tử tế Tiểu Cửu, cái kia cũng sẽ không có hôm nay tai họa. Nhị ca cũng sẽ không chết. Đường Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một vệt đau thương. Nhị cô xin yên tâm, lần này tông môn là thật muốn lôi kéo Tiểu Tam, cũng là đối với hắn nhận ra cô em gái kia Tiểu Vũ, cũng sẽ xem như chính mình người, nhất định cho tốt nhất tư nguyên. Đường Long vỗ ở ngực cam đoan. Tiểu Vũ một đứa cô nhi, bọn họ Hạo Thiên Tông còn có thể dung không được sao? Muốn là Tiểu Cửu có thể xuất thủ đối phó Tuyết Tinh Thân Vương liền tốt. Đường Long nhìn lấy Tiểu Cửu bóng lưng, hung tợn nói, làm sao có thể? Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, trừ phi Tiểu Cửu không muốn tại Thiên Đấu Đế Quốc chờ đợi. Nếu không tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy, chỉ là nàng luôn luôn đối Tiểu Cửu có một phần trìu mến. Tại nàng trong nhận thức biết, nhị ca hại chết Tiểu Cửu phụ mẫu toàn thôn, nhị ca không dạy Tiểu Cửu tu luyện thì cũng thôi đi. Sau cùng còn vì tông môn từ bỏ đứa nhỏ này, nàng cũng không có Đường Hạo như vậy ngu trung tông môn. Thị phi đúng sai nàng vẫn có thể phân rõ, Tiểu Cửu nhất định là đối nhị ca triệt để thất vọng. Mới cắt bào đoạn nghĩa, triệt để trở mặt a. Thế nhưng là... Tiểu Cửu dù sao giết Hạo Thiên Tông quá nhiều người, nhị ca cũng bởi vì hắn mà chết, nàng chỉ có thể vì tông môn mưu đồ, để Tiểu Tam cùng Tiểu Chín huynh đệ bất hòa. Đợi lát nữa Tiểu Cửu nhất định sẽ rất thương tâm đi. Tông môn, Đường Nguyệt Hoa khóe miệng rò rỉ ra một vệt đắng chát. Chỉ hy vọng lần này không muốn lại ra cái gì yêu thiêu thân. Hy vọng tông môn thật có thể đối xử tử tế Tiểu Tam. Bất quá, có lẽ là nàng quá lo lắng. Tông môn hẳn là sẽ hấp thụ giáo huấn. Nàng xem thấy Tiểu Cửu bọn người tiến nhập phía sau núi giáo vụ lầu. Lúc này mới đi bái phỏng Tuyết Tinh Thân Vương. Cáo chi Tiểu Cửu thân phận chân chính. Tiểu Cửu cũng không có ý thức được. Hạo Thiên Tông đã bắt tay vào làm đối phó hắn. Hắn hiện tại chính đang do dự cái kia từ lúc nào. Nói cho Đại sư Lam Điện Bá Vương Long Tông sự tình. Không đợi nghĩ kỹ đâu. Liền đi tới phòng giáo vụ. Đến mức đều không có thưởng thức trường học mỹ cảnh. Cùng mặc lấy đồng phục mỹ nữ. Phòng giáo vụ là một tòa không kém cỏi chút nào võ hồn điện hồng kiến trúc lớn. Hắn tráng lệ không chút nào phía dưới tại thiên đấu hoàng cung. Suối phun nước chảy, thảm đỏ trải đất, ba vị lão giả thì đứng tại thật cao trên bậc thang. Nhìn xuống mọi người, bọn họ mặc lấy vô cùng chính thức trường bào lễ phục. Loại này lễ phục là chuyên trúc hồn đấu la chuyên trúc. Từ võ hồn điện phối phát, đại biểu thân phận cao quý cùng thực lực, dáng người một chút nhỏ gầy, rất có vài phần tiên phong đạo cốt lão giả tự giới thiệu mình. Lão phu Mộng Thần Cơ, giáo ủy hội thủ tịch, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ 86 cấp chiến hồn đấu la. Dáng người hơi mập, lão giả cười ha ha nói. Bạch Bảo Sơn, giáo ủy hội nhị tịch, võ hồn là thiên tinh lô, phòng ngự hệ 85 cấp bát hoàn chiến hồn đấu la. Cái cuối cùng cao gầy lão giả lạnh mặt nói. Chí Lâm, giáo ủy hội tam tịch. Võ hồn thiên thanh đằng, 83 cấp khống chế hệ bát hoàn khí hồn đấu la. Ba người báo danh về sau, lập tức để Phí Lan Đức bọn người tâm trọng chấn động. Không khỏi sợ hãi than thiên đấu hoàng gia học viện nội tình. Phất Lan Đức tự nhiên cũng không dám thất lễ. Hai tay giao nhau ôm ngực khom lưng 90 độ, đi một cái vãn bối gặp trưởng bối đại lễ. Nói. Sử Lai Khắc học viện viện trường, Phất Lan Đức, mẫn công hệ 78 thất hoàn chiến hồn thánh, gặp qua ba vị tiền bối, phía sau Triệu Vô Cực, mấy vị lão sư cũng ào ào tiến lên, có chút cung kính báo ra danh hào của mình, Mộng Thần Cơ ba người liếc nhau, rất hài lòng, muốn cũng là loại hiệu quả này, muốn để Sử Lai Khắc mọi người nhận rõ ràng, ai là chủ. Ai là khách, cường long không áp địa đầu xa. Thế nhưng là quét đến Long Công xà bà. Gặp bọn họ một mặt kiêu căng. Không hành lễ, không xưng tên. Giống như là không nhìn thấy nhóm người mình. Mấy cái người trong lòng ẩn ẩn có chút không thích. Càng không thích chính là Long Công xà bà phía trước Tiểu Cửu. Một chút cũng không có những học sinh khác cái chủng loại kia chấn kinh. Ngược lại là dùng xem kỹ ánh mắt quét ba người liếc một chút. Sau cùng lại còn ẩn ẩn có chút khinh thường. Giống như là nói, cũng không có gì đặc biệt sao. Chí Lâm hồn đấu la trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thiên đấu hoàng gia chiến đội, thua với Sử Lai Khắc chiến đội, thì làm cho hắn rất khó chịu. Không có nghĩ đến cái này học sinh còn như thế kiêu căng. Xem ra nhất định phải cho một hạ mã uy. Không phải vậy về sau. Còn thế nào lãnh đạo bọn họ. Mang theo mọi người tiến vào đại sảnh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống. Ba vị hồn đấu la đang cùng Phất Lan Đức thương nghị học viện sát nhập sự tình. Bọn họ liếc mắt phát hiện Tiểu Cửu. Vậy mà không có việc gì tại. Nuôi chó. Lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là. Gia hỏa này sau lưng còn có một người nữ sinh, chính đang cho hắn bưng trà dâng nước, cảm giác hắn phái đoàn vậy mà so hoàng tử còn lớn hơn. Bà đại bá chủ trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Nghiêm khắc nhất Chí Lâm hồn đấu la trực tiếp đứng lên. Đối mặt Tiểu Cửu nói, ta nghe Tần Minh nói, các ngươi là thiên tài, là quái vật, có thể đừng tưởng rằng chiến thắng hoàng đấu chiến đội, liền có thể kiêu ngạo không tuần, không coi ai ra gì. Phải hiểu được tôn trọng so với ngươi còn mạnh hơn người. Hừ, liên quan gì đến ngươi? Nhìn lấy cháu gái của mình đang cùng thiếu chủ tiến hành thân mật chuyển động cùng nhau. Long công tâm lý chính Mỹ đây. Không nghĩ tới đã có người tới làm dối. Lập tức quay đầu vừa trừng mắt. Không lưu tình chút nào giận dữ mắng mỏ. Chuyện trọng yếu nhất, ta không nhìn ra ngươi cường ở đâu. Tiểu Cửu cũng rất khó chịu. Ngươi vẫn còn muốn tìm người lập huy, ép một chút sử lai khắc mọi người ngạo khí. Có thể, thế nhưng là ngươi chọc ta, ta thì không thể không nói. Ngươi mắt mù lợi hại. Ngươi, mộng thần cơ đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ còn chưa từng gặp qua. Cấp thấp hồn sư dám đối cao giai hồn sư bất kính. Long công bọn họ nhìn không ra sâu cạn. Có thể là Tiểu Cửu cho ăn bể bụng cũng liền bất quá hồn tông mà thôi. Nhưng sử lai khắc lão sư lại là một bộ xem trò vui biểu lộ. Các ngươi thật sự là sẽ chọn người. Ngồi đợi bị đánh mặt. Tốt tốt tốt. Không hổ là chiến thắng Ngọc Thiên Hằng thiên tài. Quá không đem chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện để vào mắt. Lão phu hôm nay ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Chí Lâm hồn đấu la ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ Tiểu Cửu nói, Đường Tam, đi ra cho ta. Tiểu Cửu cái mông vừa giơ lên nửa cái thì vô cùng ngạc nhiên ngồi xuống. Đối với bên cạnh nói, Tiểu Tam, gọi ngươi đấy. Đường Tam nhất thời một mặt im lặng. Làm sao mỗi lần ngươi gây chuyện đều là ta cõng nồi? Ngươi không phải sử lai khắc chiến đội lợi hại nhất Đường Tam? Vậy ngươi cuồng cái gì? Chí Lâm hồn đấu la ngây người. Tiểu Cửu một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh gương mặt xấu hổ. Hắn chẳng lẽ muốn nói cho học viện người. Tiểu Cửu một người chọn lật ra Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Chúng ta là không biết xấu hổ sao? Mất mặt như vậy sự tình. Ngọc Thiên Hằng bọn người thế nhưng là nhất trí yêu cầu. Không cho phép ngoại truyền. Đương nhiên, dạng này cũng có thể âm người. Để những chiến đội khác thể hội một chút bọn họ bất đắc dĩ. Đây không phải rất có ý tứ sao? Đường Tam, để ta xem các ngươi đến cùng có bản lãnh gì cuồng ngạo. Chí Lâm hồn đấu la mặt lạnh lùng. Bàng bạc hồn lực hướng về Đường Tam thì ép tới. Đường Tam, đây thật là người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Tiểu Cửu cho Đường Tam một cái rất ánh mắt chân thành. Lần này ta thật không có hố ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.